Giang Sơn, quyển 2 chương 114, trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 114, trò chơi Kiều Thái Gia Quý là gia chủ Kiều Gia Phú Giáp một phương, vốn không nên có loại ý tưởng tiêu cực này, lại càng không hẳn là có loại cảm giác thoái nhượng khó có thể nói nên lời này, đó thoạt nhìn là một loại cảm giác cùng thế vô tranh, đây là ẩn sĩ xem phá hồng trần mới có, không nên thuộc về Kiều Thái Gia là trí giả thương giới, nhưng mà tất cả cái này lại cố tình ở trên người Kiều Thái Gia hiển hiện ra nhà cửa phong cách cổ xưa lạnh lùng, lão nhân già nua, một loại khí tức tịch liêu đến, ăn củ lạc đi, nói chút chuyện thú vị. Kiều Thái Gia lại lộ ra nụ cười hiền lành, ta đã rất nhiều năm không có đi Hàng Châu Tây Hồ, Hàng Châu nước hồ vẫn trong chứ. Lúc này, đài sen có phải đã có thể ăn hay không? Tiết Phá Dạ tạm thời áp chế cảm xúc thất vọng, cười nói. Thái Gia chỉ cần đi xem Hàng Châu tất cả đều sẽ rõ ràng, hồ nước thì vẫn trong suốt như vậy, trên hồ còn có hoa sen nở rộ. Thật sự là đẹp, Thái Gia tựa như đang hồi tưởng tình cảnh đi Hàng Châu lúc trước, cảm khái nói. Này đi đứng bất lợi, không thể đi đường xa, chỉ có thể ở nhà uống rượu ăn củ lạc, ai, không thú vị, không thú vị. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói, Thái Gia chơi trò chơi là được, hạ nhân nhiều như vậy, chơi trò chơi, thời gian rất nhanh sẽ tiêu đi. Thái Gia xua tay nói, trò chơi này đều không có thú vị, không chơi không chơi. Tiết Phá Dạ trong mắt chợt chuyển, vội nói, Thái Gia, vậy người có thể chơi cờ đấu thú hay không? Cờ đấu thú, ông tựa như Colombo phát hiện đại lục mới vậy, hưng phấn nói. Cờ đấu thú gì, mau tới cùng ta nói xem, trò chơi này nghe có vẻ mới mẻ. Hắn lúc này lại giống một lão ngoan đồng, vẻ mặt mang cười. Tiết Phá Dạ còn chưa nói chuyện, Kiều Thái Gia đã nói. Tiểu Tiết, chuyện này ta nên nói rõ ràng, chơi trò chơi là kiện gì với lão nhân gia. Trò chơi cũng không thể nói điều, Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói. Thái Gia thích ta dạy cho người là được, nào sẽ nói cái điều kiện gì. Thật ra cái cờ đấu thú này là một loại trò chơi cấp thấp nhất ở thời đại Tiết Phá Dạ, thuộc loại trò chơi cho con nít chơi. Tiết Phá Dạ thân mình đối với trò chơi này rất ân tượng, cho nên thuận miệng nói ra. Lập tức Tiết Phá Dạ phân phó hạ nhân lấy đến một tấm bản trơn nhẵn, ở mặt trên vẽ bàn cờ, sau đó lại làm ra 16 quân cờ nhỏ, ở mặt trên viết chữ. Mấy thứ này ở nhà khác có lẽ khó tìm, nhưng mà Kiều Thái Gia bình thường cũng thích chơi trò chơi, cho nên mấy thứ này thật ra có sẵn. 16 quân cờ chia làm hai phe, mỗi bên 8 quân, mặt trên phân biệt có khắc. Voi, sư tử, hồ, báo, ác lang, mèo, chó săn, chuột, dựa theo quy tắc thiên nhiên lớn ăn thịt nhỏ mà tiến hành ăn lẫn nhau. Kiều Thái Gia khá là hưng phấn, cái. Cờ đấu thủ, này nghe cũng chưa nghe thấy cũng chưa thấy, chỉ cảm thấy cực kỳ tân kỳ, đi vòng quanh Tiết Phá Dạ, ngẫu nhiên cầm lấy quân cờ nhìn xem, còn thực khiêm tốn hỏi vài câu, vui tươi hớn hở cười không ngừng. Tiết Phá Dạ trong lòng đối với Kiều Thái Gia càng yêu thích, tuy nói lần này hợp tác cũng không có thành công, nhưng mà tính cách chất phác cùng sự hạ thấp ở trong cuộc sống của Kiều Thái Gia, cũng làm cho Tiết Phá Dạ rất là tán thưởng, lão gia tử này cũng không tác oai tác quái giống như lão gia nhà giàu bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ làm tốt tất cả, Tiết Phá Dạ lại tinh tế đối với lão gia từ giảng giải quy, lão gia từ nghe phi thường cẩn thận, hơn nữa hắn là một trưởng giả cực kỳ thông minh cơ trí, rất nhanh liền rõ ràng chi tiết trong đó, tuy rằng mấy ván ban đầu thực nhẹ nhàng đã bị Tiết Phá Dạ đoạt ố, nhưng mà qua 7-8 ván, lão gia từ thực lực tăng nhiều, Tiết Phá Dạ đối phó cũng rất là cố hết sức, đến bàn thứ 10, ngược lại bị lão gia từ đoạt ố một lần. Tắc cái, cờ đấu thú, này tuy rằng đơn giản, nhưng mà trong đó có rất nhiều biến chiêu, 8 con động vật hỗ trợ lẫn nhau, mà cùng quân cờ đối phương lại tương khắc, muốn nghiên cứu hẳn lên, cũng rất thú, một già một trẻ đấu trí, đấu đến sao cũng đã già, thân thể đã chịu không được, Tiết Phá Dạ lúc này mới đề nghị nghỉ ngơi. Ứa chưa, thái dương cao cao, lão gia tử dù. Tiểu Tiết, nếu ngươi không chế Kiều gia thế yếu, không bằng đến Tô Châu ta cho ngươi mấy cửa hàng để trông coi. Lão gia từ đứng dậy hoạt động cánh tay, thản nhiên nói. Ta nghĩ ở Tô Châu, ngươi cũng sẽ làm tốt. Tiết Phá Dạ ngần ra, nhưng trong nháy mắt hiểu được, biết đây là lão gia từ cất nhắc rất lớn, vội vàng cúi người, chân thành nói. Thái gia cất nhắc, vãn bối vô cùng cảm kích, hắn biết lão gia từ nếu nói ra lời này, hiển nhiên là đối với mình rất có hảo cảm, chẳng lẽ liền bởi vì cờ đấu thú, này mà đối với mình hảo cảm tăng nhiều. Tiết Phá Dạ tin tưởng đáp án này cũng không ôn. Tuy rằng ta đã già đi, không thích tranh đấu nhiều lắm, nhưng mà ta thích nhìn thấy người trẻ tuổi tràn ngập ý chí chiến đấu. Lão gia từ ha ha cười nói, đem mấy củ lạc nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Ngươi là ông chủ tiểu lâu nho nhỏ, liền dám cùng Phương Lô hai nhà chống đối, lá gan không nhỏ, tự tin lại càng không nhỏ, cùng lão nhân gia khi trẻ tuổi cũng có vài phần tương tự. Lấy mình so sánh cùng lão khi trẻ tuổi, thái gia thật sự là quá đề cao. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Người nếu là từ tiểu lâu lập nghiệp Tây Thành bốn tòa tiểu lâu liền trước giao tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group cho ngươi để ý, ngươi xem thế nào? Lão gia tử ngồi ở trên ghế, mỉm cười nhìn Tiết Phá Dạ, mặt sau ánh mắt hiền lành nọ tựa như cất giấu cái gì. Tiết Phá Dạ đứng thẳng thân mình, lắc lắc đầu thực cung kính như trước nói. Văn bối chỉ sợ sẽ làm ông thất vọng rồi. Lão gia tử híp mắt cười nói. Hay là bốn tòa tiểu lâu ngươi còn không hài lòng. Ngươi phải biết rằng, giúp Kiều gia ta làm việc kiếm bạc cũng không ít hơn hai tòa tiểu lâu của ngươi. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói. Thái gia nâng đỡ, vãn bối trong lòng mười phần rõ ràng, chỉ là ta nếu buông tay Hàng Châu như vậy, ngược lại làm cho người ta xem nhẹ ta, cho rằng ta là sợ hãi thế lực Lô gia mà cục đuôi rời khỏi, ta cũng không muốn thành gia dạng như vậy, nếu đã cùng Lô gia cạnh tranh, vô luận thành bại ta đều muốn tiếp tục làm xuống, cũng chỉ có thể cô phụ ý tốt của thái gia. Lão gia từ ha ha cười nói, lấy thực lực của ngươi, có thể đấu cùng bọn họ sao? Tiết Phá Dạ cười khổ nói, ít nhất ta sẽ không lâm trận lùi bước. Nghĩ đến thiếu chút nữa bị Phương Hiếu Tuyền dùng âm mưu hại chết, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình phẫn nộ, chỉ cảm thấy cuộc đời này cho dù làm không thành chuyện lớn gì cũng nhất định phải phá đổ Phương Lô hai nhà. Có ý chí chiến đấu là tốt nhưng mà vạn vạn không thể xúc động. Lão gia tử tựa như là cảnh cáo, nhấp một ngụm rượu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một khi đã như vậy ta hy vọng ngươi có thể trở thành kỳ tài thương giới Hàng Châu. Chữ, kỳ tài, này rất có hàm nghĩa. Muốn ở Hàng Châu đánh tan Lô gia chỉ có thể là kỳ nhân. Tiết Phá Dạ nếu thật sự có thể đánh Lô gia cũng có thể xem như là kỳ tài, thương giới. Tuy rằng Kiều Thái gia thực tùy ý mời Tiết Phá Dạ ở Kiều Công quán dùng cơm, nhưng mà Tiết Phá Dạ vẫn thực uyển chuyển chối từ, nếu việc hợp tác không thuận lợi đàm phán, ở trên bàn cơm cũng sẽ thực câu nệ, thậm chí tìm không thấy chủ đề để nói chuyện, không tránh khỏi xấu hổ một ít. Lẽ vẫn nói chuyện trò chơi, vậy cũng sẽ ngồi ở trong xe. Tiết Phá Dạ cao mày, vẫn thực còn muốn đi tới Tây Bắc đặt mua đồ mùa thu, đây chính là chuyện thực phiền toái. Kiều Thái gia trong lúc nhẹ nhàng bâng quơ đã uyên cự tuyệt hợp tác, tuy rằng lão gia từ nói chuyện cười ha ha, nhưng mà Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, lão gia từ nếu đã nói ra như vậy, hầu như là không có đường sống thương lượng, dựa theo cách nói của hắn, là muốn thủ hộ tín nghĩa Kiều gia, tuyệt đối không có khả năng bởi vì một mối làm ăn mà trái với nguyên tắc của chính hắn. Minh Hư hai tay giầu ở trong ông tay áo, mang theo một tia cười nhợt nhạt nhìn Tiết Phá Dạ thấp giọng hỏi nói. Trưởng quầy, sự tình không thành. Tiết Phá Dạ cũng vô tâm đấu võ mồm, gật đầu thở dài nói. Thật ra ta sớm nên nghĩ đến Kiều gia nhà lớn nghiệp lớn, sao lại bởi vì một mối làm ăn của ta mà phá hư cái hòa bình mặt ngoài trước mắt này, chỉ là ta vẫn nghĩ đến Kiều gia chính là thương gia đại hộ, hắn là có tâm lý mở rộng, tuy nói mặt ngoài không có hiển lộ, nhưng mà ta vẫn cảm thấy bọn họ là muốn hướng địa phương khác ở Giang Nam mà khuếch trương làm ăn, chỉ là... Hắc hắc, không thể tưởng được Kiều Thái gia tựa như không có tâm tiến thủ gì, chỉ nghĩ thủ Tô Châu phát tài, cái này thật sự là tính sai thật lớn. Hay là mối làm ăn này cứ như vậy quên đi? Minh Hư ngơ ngác hỏi. Quên đi, Tiết Phá Dạ khinh bi nhìn hắn một cái, bĩu môi nói. Thiên hạ này người làm quần áo cũng không phải là quá hiểm, có cùng lắm thì chúng ta đi Tây Bắc tìm, chuộc trong tay một con vịt chết còn có thể làm cho nó bay. Thường đạo gian nan, Tiết Phá Dạ là có chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời suy sụp sẽ ủ rũ, huống chi cách mùa thu còn có mấy tháng, luôn có biện pháp. Xe ngựa khi qua cái cầu nhỏ nọ, Minh Hư mới có chút đăm chiêu nói. Trưởng quầy, ta hôm nay thấy được một thứ, không biết có thể có truyền cơ hay không? Tiết Phá Dạ nhìn hắn một cái, ngạc nhiên nói. Thứ gì, truyền cơ, là thứ gì, là truyền cơ gì? Minh Hư biết tính tình đà chủ. Xe ngựa ta nhìn thấy xe ngựa, ông dám giả bộ, hạ giọng kề sát vào nói. Tiết Phá Dạ nhíu mày, Minh Hư lời này cũng bừa bãi, cái xe ngựa gì? Isvanden, nhìn ra đà chủ tựa như muốn nổi bão, Minh Hư vội vàng nói tiếp. Đà chủ còn nhớ tới quán trà chúng ta dừng lại khi đến Tô Châu không? Công tử đã ban cho chúng ta đồ điểm tâm đó, tựa như lo lắng Tiết Phá Dạ nghe không rõ, bỏ thêm một câu. Là người mù kia, Tiết Phá Dạ hiểu ra, ngạc nhiên nói. Ngươi là nói ngươi thấy xe ngựa của hắn, ở nơi nào, Kiều Công quán, Minh Hư tựa như cũng có chút nghi hoặc. Trưởng quầy khi cùng Kiều Thái gia nói chuyện ta ở bên ngoài đi dạo thấy được cái xe ngựa nó. Ngươi không nhìn lầm, Minh Hư cực kỳ khẳng định nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, tuyệt đối không có nhìn lầm, xe ngựa giống nhau như đúc, tuy rằng hai con ngựa nọ đã tháo ra, nhưng mà cách xe ngựa không xa, hai con ngựa ra trắng còn đang ăn cỏ. Tiết Phá Dạ cao mày, trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói. Như thế xem ra công tử Mù là người của Kiều gia. Tác giả: Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Va. Cách chương.